Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1099, Hắc ám phán quyết. Tiên đế nghĩa nhãn truyền về tin tức để Lý Huyền Dạ khiếp sợ không thôi. Cư, lại là tổ thần con gái. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là băng tuyết trạng thái lại là có thể phục sinh. Làm sao bây giờ? Cứu hay là không cứu? Độ không tuyệt đối không ngừng xâm lấn. Lý Huyền Dạ biết nói lưu cho mình suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Hắn dùng 2 phút thời gian, đem chọn cái mộ thất bên trong hết thảy vật chôn cùng toàn bộ bọc lại. Sau đó do dự 10 giây, liền đem băng tuyết kể cả dưới người nàng to lớn xe trượt tuyết cùng nhau thu vào vĩnh hằng thần giới bên trong. Nếu thu rồi người ta vật chôn cùng, cứ như vậy liều mạng nhìn thấy rõ mà bỏ đi, cũng không phải Lý Huyền Dạ tính cách, vẫn là làm một hồi người tốt đi. Tấn nhanh rời đi băng sơn, Lý Huyền Dạ giải trừ vong linh trạng thái, mắt thấy bên trong vùng thế giới nhỏ này nguyên khí dồi dào. Lần này rời đi phỏng chừng sau đó cũng không có cơ hội đi vào. Trong lòng suy nghĩ có phải là muốn cuối cùng lại vơ vét một lần đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Huyền Dạ đã hành động. Lần thứ 2 đối với tiểu thế giới tiến hành rồi một lần thảm thức tìm tòi. Vùng đất này liền lòng đất và bầu trời cũng chưa thả qua. Cuối cùng mặc dù không tiếp tục tìm đến tiên dược, nhưng lại phát hiện 3 viên tiên dược hạt giống. Còn có vài cây thần nhất phẩm đỉnh cấp thần dược, cũng coi như thu hoạch rất tốt. Nhưng chỉ như vậy, vẫn chưa thể thỏa mãn Lý Huyền Dạ khẩu vị. Hắn bắt đầu thôi thúc trong cơ thể mình vu tộc thiên phú. Đối với toàn bộ tiểu thế giới sức sống bắt đầu tiến hành điên cuồng hấp thu. Tất cả thực vật bắt đầu thẩm thấu ra ngọc bích bình thường ánh sáng xanh lục. Không ngừng tụ hợp vào đến Lý Huyền Dạ trong thân thể. Kinh người tự nhiên sức sống. Coi như Lý Huyền Dạ vu tổ thiên phú không kịp vu khê vô cùng nhất. Thế nhưng ở khổng lồ như thế sức mạnh của tự nhiên dưới, hắn cũng hút thoải mái. Cả người đều bị ánh sáng xanh lục vờn quanh. Liền ngay cả tóc đều bị nhuộm thành xanh mượt màu sắc. Luôn cảm thấy có chút khó chịu là chuyện gì xảy ra. Lý Huyền Dạ ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa thể bên trong tích góp sức mạnh của tự nhiên. Này sức mạnh của tự nhiên công dụng nhiều kiểu nhiều loại. Thậm chí có thể trực tiếp chuyển hóa thành Lý Huyền Dạ thăng cấp cần thiết EXP. Lý Huyền Dạ hiện tại không thiếu thần lực, không thiếu nguyên khí, nhưng liền thiếu EXP. Khẳng định là thế nào có giá trị làm sao tới. Hao tốn 20 phút khoảng chừng thời gian, Lý Huyền Dạ đem trong cơ thể tích góp sức mạnh của tự nhiên toàn bộ luyện hóa. EXP gần như tăng lên 42% khoảng chừng. Thêm vào trước đánh chết Hà Đồ dư thừa EXP. Trực tiếp đột phá đến trung vị cấp 33. Mà trong tiểu thế giới tự nhiên sức sống xem ra còn rất sung túc. Lý Huyền Dạ không chút khách khí. Lần thứ 2 bắt đầu thôn tính lên. Sau đó lại ngồi xuống bắt đầu luyện hóa mới vừa hút nhận được sức mạnh của tự nhiên. Lần này EXP dâng lên ít một chút. Chỉ có 38%. Lần thứ 3, thanh điểm kinh nghiệm chỉ tăng trưởng 35%. Đệ tứ kỳ cũng chỉ còn sót lại 29%. Nhưng dù vậy, vẫn để cho Lý Huyền Dạ thuận lợi đột phá đến trung vị 34 giai đoạn. Có điều toàn bộ trong tiểu thế giới thực vật cũng cùng xương đánh cả như thế. Trở nên ỉu xìu đầu ba não. Hoàn toàn không có trước cái kia sinh mệnh dư thừa bộ dáng. Lý Huyền Dạ hấp thu nữa xuống. Sợ là sẽ phải triệt để ép khô nơi này sinh thái hoàn cảnh. Hắn suy nghĩ một chút ngược lại cũng không đủ đột phá đến 35 cấp. Vẫn là coi như thôi đi. Thắng lợi trở về thối lui ra khỏi hạt nhân mộ thất. Lúc này mộ thất ở ngoài mọi người còn đang chờ Lý Huyền Dạ. Liền ngay cả ngu phi phi cũng không biết từ đâu xuất hiện. Vừa thấy được Lý Huyền Dạ liền thân thiết đi tới. Theo sát trên Lý Huyền Dạ bước tiến. Lý Huyền Dạ đưa đi các nữ thần. Linh Hy cũng liền vội vàng nghênh đón. Hỏi ý kiến hỏi. Có thu hoạch gì à? Nhìn nàng cái kia chờ mong giá trị vệ sĩ ánh mắt, Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được vui vẻ. Xoa xoa ngoan cháu gái đầu nói. Đi ra ngoài sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Rời đi hạt nhân mộ thất. Về tới cổ xưa lễ đường. Linh Hy lại không kịp chờ đợi hỏi một lần. Nàng vô cùng khẳng định Lý Huyền Dạ lần này khẳng định thu hoạch không nhỏ. Trong lòng lo lắng cái tên này muốn nuốt riêng thu hoạch. Dù sao cái tiện nghi này cậu vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Hy vọng hắn có thể chia một chén canh. Tựa hồ không quá hiện thực. Nghĩ như vậy, Linh Hy đột nhiên cảm thấy chính mình thiệt thòi lớn rồi. Đây không phải bằng không công đem Xâm La giới bảo tàng lớn nhất chắp tay đưa cho một người ngoài. Nha, tuy nói Lý Huyền Dạ là trợ giúp Xâm La giới đi ra cảnh khốn khó ân nhân. Báo đáp một hồi hắn cũng là nên. Có thể bất kể thế nào nghĩ, vẫn cảm thấy lỗ vốn a. Kia cái gì, ngoan cháu gái, mẹ ngươi trở về nói với nàng một tiếng. Sau đó đi Hồng Mông giới nhất định phải đến nhà ta làm khách a. Ngay ở Linh Hy mài vuốt nên làm gì. Khéo đưa đẩy để Lý Huyền Dạ giao ra một phần thu hoạch lúc. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nói một câu. Sau đó ngay ở Linh Hy ánh mắt khó mà tin nổi dưới chạy đi. Đi, miệng nó. Linh Hy cũng lại duy trì không được hình tượng của bản thân. Không nhịn được liền chửi ầm lên. Ha ha, chiếm tiện nghi liền chạy. Thật kích thích, Lý Huyền Dạ mang theo Ngu Phi Phi. Dựa theo lúc đầu con đường rời đi Cửu Huyền vùng cấm. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đối với sau lưng Ngu Phi Phi hỏi. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Làm sao xông qua Cửu Huyền vùng cấm? Ngu Phi Phi giải thích nói. Ta cảm ứng được chủ nhân khí tức tiến nhập Cửu Huyền vùng cấm. Vốn định chờ ở bên ngoài đợi. Nhưng trùng hợp gặp một cái từ bên trong vùng cấm đi ra ma đầu. Bắt lấy hắn hung bạo đánh cho một trận. Để hắn dẫn đường hộ tống ta đi tới bên trong vùng cấm bộ. Nói, Ngu Phi Phi nhỏ tay run một cái. Một con to mọng da trắng lợn rừng liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Này lợn rừng tinh trường là tướng làm dũng mãnh. Cả người che kín cơ thịt. Heo khắp khuôn mặt là vết đao. Rõ ràng là một con lợn. Nhưng làm cho người ta một loại xã hội đại lão cảm giác. Có điều lúc này hình tượng có chút khó coi. Sưng mặt sưng mũi liền không nói. Móng heo còn thiếu hai con. Lỗ tai heo cũng chỉ còn lại một nửa. Nước mắt hề hề ráng rấp. Ở cái kia đoàn kết lại với nhau thấp giọng gào khóc. Xem là bị bao lớn oan ức giống như. Lý Huyền Dạ động sát thuật quét qua. Phát hiện này chư nhân ma đầu vẫn là tinh hồn điện bên trong địa vị không thấp cao tầng đầu mục. Chỉ đứng sau tứ đại ma thần cấp bậc tồn tại. Phỏng chừng rất có thể là Hà Đô thủ hạ. Lý Huyền Dạ lúc này tra hỏi một phen. Kết quả hắn đoán không sai. Này chư nhân ma đầu đích thật là theo Hà Đô tránh né Thanh Tà Thượng Nhân quét sạch mới trốn vào. Cửu Huyền cấm địa. Có điều Hà Đô ở trên nửa đường. Đem hắn cho rằng đá kê chân. Đem hắn vứt bỏ ở bên trong vùng cấm. Hàng này cũng là mạng lớn. Không có chết ở bên trong vùng cấm. Còn tìm tòi ra một cái đào mạng thông nói. Nhưng vận khí kém một chút. Không lệch không xảo ngộ đến Ngu Phi Phi. Từ nơi này heo trên thân thể người. Lý Huyền Dạ còn bàn đã hỏi tới khác một cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Đại Phạm Xâm La Thiên xuất hiện hết thảy thần đọa giả sự kiện. Sau lưng đều là Hà Đồ đang giở trò. Chư nhân cụ thể không hiểu rõ lắm. Nhưng nó suy đoán Hà Đồ trên người nên có một cái có thể khiến người tu luyện linh hồn hắc hóa ma. Khí. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Lúc này đem từ Hà Đồ trên người tuôn ra tới trang bị toàn bộ tra xét một lần. Đừng nói. Vẫn đúng là từ bên trong tìm được một cái phi thường khả nghi ma đao, hắc ám phán quyết. Ma hóa thần khí. Từ Minh Phủ nơi sâu xa một vị đại thiên ma làm ra tạo. Không có bất kỳ cái gì lực công kích. Nhưng cũng thẳng chém linh hồn. Trong linh hồn truyền vào đen thuộc tính ám. Khiến cho đối phương hắc hóa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.